Bá Vương, chương 119, 119, Thú Triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ Sơn Quận, bên dưới cổng thành nhanh chóng được mở ra. Phủ Sơn Quận chủ dẫn theo một vài tướng sĩ theo sau đứng đợi ở bên dưới thành. Đội ngũ của Vũ Hạo cũng nhanh chóng tiến về phía trước. Trước khi bàn giao nhiệm vụ, đám người cũng đã từng thấy qua chân dung của Phủ Sơn Quận chủ cho nên rất nhanh liền dễ dàng nhận thức. Gặp qua chư vị, Phủ Sơn Quận chủ vẻ mặt tươi cười, khẽ chắp tay ôm quyền nói. Nhưng bộ dáng có phần mệt mỏi, hẳn là do áp lực công việc thời gian gần đây. Gặp qua Phủ Sơn Quận chủ, cả đám cũng khẽ chắp tay ôm quyền nói. Chư vị đường xá xa xôi hẳn là đã mệt, chư vị mời vào thành nghỉ ngơi. Sau khi chào hỏi xã giao xong, Phủ Sơn Quận chủ làm ra thủ thế mời nói. Đám người Vũ Hạo cũng không khách khí mà chậm rãi bước vào trong thành. Vào trong thành, không khí tràn ngập sự vắng vẻ. Đường phố vắng tanh không một bóng người. Thỉnh thoảng chỉ có một đội quân nhỏ lẻ gồm 5-6 người hàng lối nghiêm chỉnh đi tuần tra. Khắp nơi đèn đuốc sáng trưng. Những người lính áo giáp chỉnh tề vẻ mặt mệt mỏi. Bộ dạng luôn trong trạng thái đề cao cảnh giác. Có lẽ người dân đã được đưa đi tránh nạn. Hồ Thục bước tới cạnh bên Vũ Hạo nhẹ giọng nói. Không phải có lẽ, mà là chắc chắn là như vậy. Chẳng có ai dạy gì mà ở lại trong khi có một đại kiếp nạn sắp ập tới. Vũ Hạo không nhanh không chậm đáp. Thành trì này cũng không hề rộng lớn. Cả đám chỉ cần đi bộ khoảng chừng 10 phút đồng hồ là đã tới Phủ Quận chủ. Mặc dù tòa biệt phủ này cũng không quá xa hoa, nhưng nhìn vào tổng thể kiến trúc nơi đây thì có lẽ như vậy cũng đã được coi là xa xỉ lắm rồi. Vừa bước qua đại môn, Vũ Hạo đã nhanh chóng cảm nhận được trong tòa phủ này có hơn 10 cỗ khí tức kim đan cảnh. Dao động từ kim đan trung kỳ đến kim đan đại viên mãn. Theo như lời giới thiệu từ quận chủ thì đây có một phần là đám người được thuê về và cũng có một phần là khách khanh trưởng lão tọa trấn ở đây. Đám người cũng đánh giá đội hình của Vũ Hạo. Thỉnh thoảng có những ánh mắt không thành thật của một số người nhìn chằm chằm vào Hồ Thục. Có lẽ vì đã quá quen với những tình huống này, vẻ mặt Hồ Thục vẫn ung dung bình thản không thèm để ý. Cả đám nhanh chóng đã được sắp xếp nghỉ ngơi tại một đình viện tương đối khang trang ở trong phủ. Mặc dù quận chủ có làm một bàn tiệc nhỏ chiêu đãi đám người, nhưng Cao Hắc cũng khéo léo từ chối. Đối với bọn họ mà nói, đại chiến sắp diễn ra họ cũng muốn ổn định lại tinh thần cho thật tốt. Vũ Hạo cùng Tôn Bảo được sắp xếp trong một căn phòng tuy không rộng rãi nhưng đổi lại cũng khá sạch sẽ. Đối với Vũ Hạo mà nói điều này cũng không quá quan trọng. Nghĩ đến Bá Vương Điện vỡ làm đôi kia mà Vũ Hạo không khỏi thở dài. Đã tới lúc tăng thực lực rồi. Vũ Hạo nhìn trong kho chứa đồ của hệ thống. Cậu vẫn còn khai thiên kiếm phổ thức thứ 2 còn chưa cảm ngộ. Còn có hỏa long chiến bào có độ tương thích khá cao với hỏa thần biến. Cũng có thể dung hợp lại làm một thể. Vũ Hạo cũng khá là mong chờ cho tới khi sử dụng hỏa thần. Nếu như lôi thần chủ yếu thiên về tốc độ, mộc thần thiên về phòng thủ thì hỏa thần lại thiên về sức mạnh. Điều đáng nói ở đây đó chính là khi sử dụng trạng thái hỏa thần, thì Vũ Hạo được tăng thêm 30 sức tấn công. Có thể nói nếu thông thường cậu chiến đấu với kim đan hậu kỳ còn có chút chật vật thì khi sử dụng trạng thái hỏa thần, cậu có thể chiến sằng phẳng mà không bị rơi vào thế hạ phong. Còn khi chiến với một số kim đan đại viên mãn thông thường, kết hợp với một số con bài đột biến như thông thiên nhãn hay là thôn thiên quyết cũng không phải là không có sức chiến một trận. Càng lên cao chiến vượt cấp càng khó. Vũ Hạo hiện tại mới chỉ là kim đan sơ kỳ mà có thể có thực lực khiêu chiến vượt cấp bậc này cũng có thể coi như là cây ếch ủng bố rồi. Bắt đầu cảm ngộ cùng dung hợp đi. Vũ Hạo trầm giọng nói. Đinh, tiêu hao 550.000 điểm tích lũy. Trạng thái cảm ngộ cùng dung hợp bắt đầu đếm ngược. Âm thanh hệ thống nhanh chóng vang lên. 2 ngày nhanh chóng trôi qua. Trong thời gian này đám người cấp tốc bế quan ổn định trạng thái. Chỉ ngoại trừ Vũ Hạo bộ dạng vẫn còn khá ung dung tự tại. Đi dạo khắp tòa thành trì này. Phải nói rằng nếu như không có sự kiện thú triều này thì ở đây cũng được coi là một nơi yên bình. Xung quanh đều là rừng cây và ruộng bậc thang. Có sông suối nhỏ chảy dài. Xa xa có thể thấy một thác nước chảy hùng vĩ. Tổng quan nơi đây trông vô cùng yên bình và thơ mộng. Ầm ầm, bỗng nhiên trời đất rung chuyển dữ dội. Xa xa còn có vô số tiếng gầm rú điên cuồng từ yêu thú truyền lại. Trời long đất lở, phong vân biến sắc, thú triều đến rồi. Tất cả binh lính trong thành đều hoảng sợ hét lên nhốn nháo. Mặc dù được đào tạo bài bản để chống lại yêu thú, nhưng đối mặt với một quần thể hàng vô số yêu thú như này cùng lúc đồng loạt tấn công như này, trong lòng cả đám chỉ tràn ngập sợ hãi. Thú triều đến rồi, toàn bộ ổn định tinh thần, nhanh chóng vào vị trí chiến đấu. Phủ Sơn quận chủ đứng trên tường thành chỉ huy, nhanh chóng thông báo cho đám người trưởng lão và môn hạ của quỷ mẫu. Vẻ mặt Phủ Sơn quận chủ đầy vẻ lo lắng, gấp gáp nói với một tên binh lính bên cạnh. Các binh sĩ thủ vệ trên tường thành nhìn làn thú triều làm nổi lên một đợt khói bụi cuồn cuộn phía trước kia. Ánh mắt lóe lên vẻ kiên định. Các huynh đệ, giữ vững tinh thần. Tuy đám súc sinh này rất mạnh, nhưng chúng ta đoàn kết nhất định giành được thắng lợi. Các binh sĩ đồng thành hô lớn, dâng cao sĩ khí lên tới đỉnh điểm. Nhất định thắng lợi y. Các binh sĩ trên tường thành lúc này bộ dáng không hề sợ sinh tử. Hô lên thật to, nhận ra dị biến, Vũ Hạo cũng đã nhanh chóng dịch chuyển tới trên tường thành. Ánh mắt lấp lóe nhìn về phương hướng cả đám yêu thú điên cuồng chạy tới. Nhận ra Vũ Hạo đến nhưng Phủ Sơn quận chủ trong ánh mắt vẫn không hết vẻ sốt ruột. Theo lão mấy ngày nay mọi người ai ai cũng đều tập trung bế quan tu luyện, còn Vũ Hạo bộ dạng vẫn vô cùng nhàn nhã thưởng thức phong cảnh xung quanh. Hơn hết tu vi của Vũ Hạo cũng chỉ là kim đan sơ kỳ, ngang bằng với gã, cho nên đối với Vũ Hạo mà nói Phủ Sơn quận chủ thực sự không đánh giá quá cao. Hạo sư đệ tình hình sao rồi? Đám người Hồ Thục nhận được tin tức nhanh chóng đi tới bên cạnh Vũ Hạo. Còn cách nơi này khá xa, nhưng khí thế quả thực là làm người ta phải run sợ. Vũ Hạo nhìn chằm chằm một hướng trầm giọng nói. Yêu thú thủ lĩnh có trong đội hình không? Cao Hắc nghi hoặc nói. Hiện tại thì chưa thể xác định được. Vũ Hạo hơi lắc lắc đầu, hơi dừng lại một chút tiếp tục nói. Nhưng hiện tại có thể xác định nhóm yêu thú kia thực lực cũng chỉ dao động từ trúc cơ sơ kỳ cho tới kim đan trung kỳ. Có một vài yêu thú tu vi hậu kỳ nhưng số lượng không đáng kể. Vũ Hạo trầm giọng nói. Tuy nhiên chỉ như vậy thôi cũng đủ cho cả đám hít một ngụm khí lạnh rồi. Tuy thực lực không cao nhưng số lượng lại nhiều tới đáng sợ. Lúc này hơi 10 người khác được quận chủ mời tới lúc này cũng đã chạy tới. Nhìn khí thế cây ết ủng bố như rồng như hổ của đám yêu thú. Đám người không khỏi mồ hôi lạnh chảy thành dòng. Chuẩn bị, một tên tướng quân chỉ huy cả đám thuộc hạ. Sẵn sàng kéo căng dây cung chuẩn bị ngắm bắn. Bắn, thấy đối tượng đã vào tầm bắn, tên tướng quân quát lớn, vèo vèo vèo, làn mưa tên lửa nhuộm đỏ cả bầu trời, bắn về phía thú triều. Keng keng, những mũi tên này hầu như không thể phá được lớp da ngoài của hung thú, va chạm phát lên những tiếng chói tai như sắt thép đụng nhau. Thế nhưng mũi tên còn mang theo lửa, lửa bắt đầu thiêu đốt ngùn ngụt, bao vây bầy hung thú. Một ít hung thú tu vi thấp không ngừng gào thét trong biển lửa. Còn những hung thú cường đại lại coi thường chút lửa này. Dẫm đạp lên thi thể của hung thú phía trước. Không ngừng chạy như điên tới. Chú ý không chung. Một tên khách khanh trong phủ quận chủ quát lên. Vài bóng người nhanh chóng xuất ra phi kiếm. Pháp bảo phi hành nhanh chóng bay vụt lên bầu trời. Linh lực bùng phát bắt đầu đại chiến. Đại nhân cuối cùng cũng hoàn tất quá trình di tản dân chúng. Một tên binh lính nhanh chóng chạy tới bên cạnh Phủ Sơn quận chủ báo cáo. Tốt, toàn bộ tướng sĩ, tử chiến tới cùng. Ánh mắt của Phủ Sơn quận chủ lộ vẻ quyết liệt cao giọng hô. Tử chiến tới cùng, cả đám tướng sĩ cũng đồng thanh cao giọng hô. Bầu không khí này cũng làm cho đám người Cao Hắc nhiệt huyết sôi trào. Mọi người lên. Dứt lời, Cao Hắc hóa thành tàn ảnh nhanh chóng phóng thẳng về phía đám yêu phú. Cao Bạch, Lưu Cương, Phong Vân, A Ngưu cũng nhanh chóng lao nhanh về phía chiến trường. Vũ Hạo quay sang nhìn Hồ Thục nói. Hồ tỷ cẩn thận một chút. Tàn kiếm Thuận Thiên xuất hiện nơi tay. Dạo bước thời không nhanh chóng dịch chuyển mang theo Tôn Bảo tiến về phía bầy yêu thú. Đệ cũng phải cẩn thận. Hồ Thục nói nhẩm trong lòng. Nhiều khi nàng tự nhủ trong lòng rằng có lẽ trái tim băng giá bấy lâu nay cần đến lúc được sửa ấm rồi. Chúc mọi người có những phút giây thoải mái khi đọc truyện. Em, LT3, cách chương.